Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2704, hầu hạ tên nào đó một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi điện cũng bổ không nát tảng đá. Lưu Thiên Thủy không cần đầu óc muốn đều biết rõ. Những đá này tuyệt đối là bảo bối. Là luyện khí tuyệt hảo tư liệu. Có những này, thì tương đương với một khoản thiên đại tài phú. Vừa lúc, khoản tài phú này còn không có người nào biết rõ. Lưu Thiên Thủy sẽ bỏ lỡ mới là lạ. Khúc Đàn Nhi gật đầu. Lưu Thiên Thủy lập tức đem những đá này đều thu. Chờ tiến vào chính mình nhẫn chữ vật. Lưu Thiên Thủy cái kia nụ cười trên mặt mới lại tạo nên tới. Ngươi liền thật lấy sạch. Ngay cả ta cũng không để lại một khối. Khúc Đàn Nhi trong lòng quái dị. Lưu Thiên Thủy tiếu dung một trận. Lạnh lạnh mà liếc nàng liếc mắt. Làm sao? Đổi ý, nhanh như vậy. Chẳng lẽ ta tại trong lòng ngươi liền không giá trị một đống tảng đá? Không, không phải. Ngươi nghĩ quá nhiều. Khúc Đàn Nhi quính quính mà cười làm lành. Lại nói vài câu. Lưu Thiên Thủy liền tiêu sái cất bước rời đi. Khúc Đàn Nhi nhìn qua Lưu Thiên Thủy sau lưng. Mơ hồ cảm giác sẽ có chút việc phát sinh. Từ hắn nói muốn toàn bộ tảng đá bắt đầu. Loại kia không ổn cảm giác. Một mực tại. Sau đó, Khúc Đàn Nhi lại trở lại gian phòng của mình. Đóng cửa phòng, lấy ra thánh đàn. Nàng lại đi vào. Mơ hồ phát hiện, thánh đàn không gian linh khí ít rất ít. Không khỏi nàng lại đem linh khí thêm đủ chút. Không nhiều không ít, giống như hôm qua nhiều. Nếu thánh đàn đại nhân có ý thức, chỉ sợ lại phải thổ huyết. Chỉ chốc lát sau, Khúc Đàn Nhi liền đi tới đài sen trước. Nhìn qua cái kia một chùm linh hồn ngọn lửa nhỏ. Đặt ở bên cạnh những cái kia đối với thần hồn hữu dụng đồ vật. Là đồng dạng đều không có động. Không khỏi nghi hoặc. Lão đại, chẳng lẽ như vậy không hợp người ý, nàng nghi hoặc. Không có người giải đáp. Mà đoán chừng thánh đàn đại nhân chụp chết nàng xúc động đều có. Không được học tốt. Không được học tốt ra hỏa. Liền điểm ấy thường thức đều không có. Hắn đều suy yếu đến muốn mạng. Lấy ở đâu khí lực chính mình chủ động đi hấp thu những vật kia đâu. May mắn, Khúc Đàn Nhi lúc này lại nói. Ta, thua một chút xíu linh khí cho ngươi. Nếu như đủ, ngươi liền lay một cái. Ngươi lay một cái ta liền dừng lại. Tiếp lấy nào đó nữ phi thường cẩn thận mà. Bắt đầu một điểm lại một điểm thua linh khí cho thánh đàn đại nhân. Lần này nàng không có giống tiến lên lỗ mãng như vậy. Một chút xíu mà, cẩn thận lại cẩn thận. So một hồi trước, là nghiêm túc rất nhiều. Lặp đi lặp lại, ngược lại là kiểm tra xong thánh đàn đại nhân tạm thời có thể tiếp nhận linh khí phạm vi. Tiếp lấy, lại tại thánh đàn đại nhân hấp thu không sai biệt lắm. Lắc lắc lúc, lập tức liền dừng lại. Cái này khiến thánh đàn đại nhân lần thứ nhất cảm thấy. Nha đầu này cuối cùng dùng đầu óc. Hóa ra mấy lần trước, nàng đều không dùng đầu óc. Xác thực, có cái này hiềm nghi. Làm cho không sai biệt lắm. Khúc Đàn Nhi còn nói vài câu. Liền đi ra. Ngày thứ hai, Khúc Đàn Nhi như thường lệ đến một lần. Bởi vì Khúc Đàn Nhi, thánh đàn đại nhân một màn kia lúc nào cũng có thể sẽ diệt đi tựa như thần hồn. Ngược lại là bão hòa một điểm. Cũng ổn định một chút xíu. 3 ngày cứ như vậy qua. Mặc Liên Thành cũng bế quan đi ra. Đạp đi ra lúc, cái kia ánh mắt tuấn tú. Vẫn là ẩn tàng không được ở một tia dã rời. Khúc Đàn Nhi ôn nhu mà tiến lên. Kéo lại hắn cánh tay. Cái kia đôi mắt đẹp nhìn qua hắn lúc. Đều là lo lắng. Hắn cúi đầu, mỉm cười, để cho nàng an tâm. Khúc Đàn Nhi dò xét cái đầu, hướng phòng trong nhìn lại. Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết vẫn là ở trần, nhắm mắt ngồi xếp bằng. Nhưng bọn hắn trên người khí tức mạnh lên không ít. Thương thế kia là hoàn toàn khôi phục lại. Dường như đều tại điều tức củng cố. Thành Thành, ngươi thật không có sự tình sao? Không có vấn đề lớn. ngủ một giấc liền tốt. Hắn là thật mệt mỏi. Vậy đi phòng ta ngủ một giấc. Khúc Đàn Nhi cực kỳ đau lòng. Cách chương.